Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải cố ý, nhưng khi vừa chạm vào trong nháy mắt, anh vẫn không nhịn được mà thè đầu lưỡi nhẹ nhàng L-I-E-M láp. Sô-cô-la sao? Tống Thời Thanh híp mắt lại, giống như một con báo nhìn qua có vẻ lười biếng nhưng thực ra rất hung dữ. Căn cứ vào chuyện gia đình trước đây của nhà họ Tống, việc Tống Thời Thanh đã từng ăn sô-cô-la là điều khó tránh khỏi. Khương Tuệ Tuệ cũng đoán được rằng thứ mà Tống Thời Thanh ăn là sô-cô-la. Khương Tuệ Tuệ không chú ý đến ánh mắt của Tống Thời Thanh khi vừa rồi cô nhét sô-cô-la vào miệng Tống Thời Thanh. Cô cũng vô tình nhét cả ngón tay của mình vào đó. Sô-cô-la nóng chảy dày đặc đọng lại trên ngón tay của cô. Có cảm giác dính và khó chịu. Cô quên mang theo một miếng khăn giấy khi cô đi ra ngoài ngày hôm nay. Trong chốc lát cô không biết làm thế nào để lau sạch vết dính trên tay. Cô gật gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng, đôi mắt sáng ngời trong đêm tối. Nhỏ giọng hỏi, đúng vậy, ăn ngon không? Ăn ngon lắm, cô lấy ở đâu ra vậy? Tống Thời Thanh không nhịn được mà hỏi một câu. Sô-cô-la không phải là đồ dễ kiếm. Cố Diệp Phinh ghê được hai chữ. Ăn ngon, Khương Tuệ Tuệ không biết nghĩ như thế nào. Theo phản xạ đưa ngón tay tới gần bờ môi đỏ mọng. Khẽ hé môi, mút ngón tay vài cái. Nếm thử hương vị ngọt ngào. Sau khi cảm giác dính trên ngón tay biến mất, Khương Tuệ Tuệ đưa ra lý do mà cô đã chuẩn bị từ trước và nói. Tôi đã giao dịch với thanh niên trí thức tại nơi ở của thanh niên trí thức. Với thanh niên trí thức tại nơi ở thanh niên trí thức. Nam thanh niên trí thức hay nữ thanh niên trí thức? Tống Thời Thanh vốn muốn hỏi. Anh sợ Khương Tuệ Tuệ lại tiếp xúc với người như Đàm Thiên Vĩ. Anh ta không phải người tốt. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã thấy những ngón tay trắng nõn, non mềm như củ hành tây của cô đưa lên môi và mút lấy. Cô hơi rũ mi mắt xuống, để lộ chiếc cằm cong duyên dáng. Hàng mi dài khẽ rung, nhớ lại cảnh Khương Tuệ Tuệ cho anh ăn sô-cô-la. Lúc này, cả hai dường như đang hòa nước miếng vào nhau. Cơ thể của Tống Thời Thanh cứng đờ, cơ bắp của anh trở nên căng thẳng hơn. Anh cảm thấy miệng đột nhiên khô khốc. Lồng N, G, Ư, C đập thình thịch. Trong màn đêm yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng ếch kêu và tiếng ve kêu, chỉ còn lại tiếng đập đều đều có quy luật của lồng ngực. Lộc cộc, hầu kết của anh lăn lộn rồi nuốt một ngụm nước bọt. Như thể người anh đang muốn bốc cháy. Dường như có một con quái vật đang gào thét trong cơ thể anh. Lấp đầy tai anh, trong một thời gian dài, anh không nói nên lời. Cuối cùng, anh chỉ cau mày nói, sau này muốn ăn sô-cô-la thì đến chỗ tôi. Tuy rằng nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, nhưng còn có rất nhiều chiến hữu của cha và thuộc hạ của ông nội ở Giang Châu. Anh sẽ không đến gặp bọn họ vì những thứ khác, nhưng nhờ bọn họ lấy một ít sô-cô-la thì vẫn có thể. Theo cách nói của Phương Quế Chi, trước đó bà ấy đã gọi điện cho Khương Đắc Thắng và Khương Đắc Thắng nói rằng ông ấy sẽ quay lại vào hôm nay. Khương Tuệ Tuệ đã ở đây lâu như vậy, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Khương Đắc Thắng. Nghĩ đến việc ông ấy đã phải khó khăn để lái xe một quãng đường dài như vậy. Vì vậy cô đã cắt một miếng thịt từ đùi trâu đã ướp lần trước. Và dự định sẽ làm cho nó trở nên thật ngon, để thưởng hậu hĩnh cho người cha hiện tại của cô. Tuy nhiên, khi thức ăn đã sẵn sàng và đã đến giờ ăn, tất cả các thành viên trong gia đình nhà họ Khương đã ngồi ở bàn ăn chờ đợi mà vẫn chưa thấy Khương Đắc Thắng đâu. Lưu Ái Đệ nhìn món thịt ba chỉ xào tỏi thơm ngon, cà tím kho măng chua, đĩa thịt ốc nhồi ớt, canh cà chua trứng, cơm trắng dẻo dẻo không lẫn khoai lang, không khỏi suýt xoa, chịu không nổi mà nuốt nước bọt một cái. Cách chương.